Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1223, xảo trá thành tính lừa dối phạm. Liên quan tới điểm này, Thạch Lỗi vẫn còn là yên tâm, cho nên hắn cũng không có trong vấn đề này quá nhiều tại dây dưa. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói ra, tốt, điểm này, ta còn có thể tín nhiệm các ngươi. Như vậy, chúng ta hãy nói một chút liên quan tới nhiệm vụ đẳng cấp đại khái tình huống đi. Giống là các ngươi lần thứ nhất cho ta hạ đạt nhiệm vụ. Cũng chính là đến Sydney qua tìm Hoắc Thành Đống mua sắm món kia thanh hoa từ bình sự tình. Nhiệm vụ kia cấp bậc là cái gì? Quyền trượng rất nhanh cho ra đáp án. Tiền tài từ trí cao vô thượng Hắc Tạp cung cấp. Thời gian địa điểm nhân vật cùng đánh dấu vật. Toàn bộ đều vì minh xác chỉ tiêu. Lần kia nhiệm vụ. Cấp bậc vì cấp E, Thạch Lỗi lại gật gật đầu. Điều này nằm trong dự liệu của hắn. Tính toán ra, sở hữu Hắc Tạp hạ đạt nhiệm vụ chi trọng. Kỳ thực Hoắc Thành Đống nhiệm vụ kia là hoàn thành đứng lên nhẹ nhất dễ. Như vậy, lần này, tìm kiếm này 23 bức chữ họa tác phẩm. Nó nhiệm vụ cấp bậc đâu? Nhiệm vụ lần này, bởi vì số lượng to lớn, trừ đánh dấu vật vì minh xác chỉ hướng bên ngoài. Còn lại chỗ có điều kiện, đều là ẩn tàng mục tiêu. Bởi vậy, nhiệm vụ lần này cấp bậc vì cấp S, vậy liền coi là cấp S A nguyên thạch trồng chất coi là. Cấp S lại là càng khó hình thức. Như vậy, đã nhưng nhiệm vụ này vẫn chưa hoàn thành. Làm chúng ta hôm nay hoàn thành giao dịch về sau. Ta nghĩ, nhiệm vụ này cũng đem bị xem như có hồi báo nhiệm vụ đi. Quyền trượng rõ ràng sững sờ. Sau đó giận không kềm được nói ra, ngươi cái này vô sỉ xảo trá thành tính lừa dối phạm. Nhiệm vụ này đã tuyên bố thời gian rất lâu, ngươi không có quyền lực tìm chúng ta tác thủ thù lao. Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, tốt a, như ngươi mong muốn. Quyền trượng tựa hồ không nghĩ tới Thạch Lỗi hội dễ nổi giận như vậy. Thế nhưng là, nó rất nhanh liền phát hiện mình sai. Mà lại sai rất lợi hại không hợp thói thường. Bởi vì Thạch Lỗi bổ sung một câu. Như vậy ta cũng chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ này. Dù sao cái này đối ta cũng không có bất kỳ tổn thất nào có phải hay không. Quyền trượng lại một lần trầm mặc xuống dưới. Không lâu, nó lại lần nữa phát ra tiếng. Vô sỉ lừa dối phạm. Người quả thực là trong nhân loại bẩn thỉu nhất đại biểu. Bất quá. Chí cao vô thượng Hắc Tạp quyết định đối như ngươi loại này xảo trá thành tính ra hỏa còn khoan. Dung hơn một điểm, nhiệm vụ lần này, nếu như ngươi tại ước định kỳ hạn bên trong hoàn thành, đem có thể đạt được 3 vạn danh vọng giá trị, mà nếu như tại ước định kỳ hạn bên ngoài hoàn thành, ngươi đem chỉ có thể thu được 2 vạn danh vọng đáng. Thạch Lỗi vui vẻ đánh cái búng tay, nói, tốt, thành giao, hiện tại. Cấp 4 giám đốc, ngươi hẳn là đem Athena nữ thần quyền sở hữu thay đổi cho tôn quý như ta. Thạch Lỗi lắc lắc ngón tay, nói ra, không không không, không phải quyền sở hữu, mà chính là cùng lúc trước một dạng. Sở hữu tác phẩm nghệ thuật, đều chỉ có thể trong tay các ngươi lưu có một tháng thời gian. Ta không thể đem những nhân loại này nghệ thuật báu vật tránh thức giao cho các ngươi. Nếu là nhân loại chúng ta báu vật. Đương nhiên vẫn là hẳn là từ nhân loại tiến hành. Cho nên, tôn quý quyền trưởng, làm phiền ngươi về sau không cần cùng ta tiến hành loại này logic trộm đổi khái niệm. Được chứ, quyền trưởng phiền muộn nói ra. Cấp 4 giám đốc, thật hy vọng ngươi có thể nhiều chống đỡ một đoạn thời gian. Tôn quý như ta càng ngày càng coi trọng ngươi. Ngươi có thể tuyệt đối không nên tùy tiện trái với Hắc Tạp quy tắc. Rơi vào một cái chỉ có thể bị mạt sát vận mệnh. Cấp 4 giám đốc, ngươi hẳn còn nhớ, ngươi tiền nhiệm là thế nào chết đi những huyết vụ đó. Liền là các ngươi những này Hắc Tạp người năm giữ cuối cùng kết cục. Thạch Lỗi mỉm cười, đối với quyền trượng loại này tốt bất lực độ uy hiếp cũng không thèm để ý. Hắn cũng biết, quyền trượng chỉ là tại buồn nôn hắn mà thôi. Bất quá, lúc trước nhìn thấy này bồng huyết vụ, cùng tóc mình cùng một ít bộ vị biến mất thời điểm xuất hiện huyết vụ. Thạch Lỗi vẫn là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn tại đầu óc mình bên trong nhìn chăm chú quyền trượng. từng chữ nói ra nói ra. Tôn quý quyền trưởng, người yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực nhiều kiên trì một đoạn thời gian. Mà lại, ta hy vọng chính mình không riêng gì kiên trì thời gian dài nhất cùng kiên trì hạn mức nhiều nhất. Người kia, mà là cái thứ nhất đem bọn ngươi cái này hắc tạp trò chơi chơi đến thông quan người. Các ngươi cũng không có khả năng ủng có vô cùng vô tận tài phú. Bởi vậy, cái trò chơi này tuy nhiên từ vừa mới bắt đầu cũng là biến thái khó hình thức. Nhưng luôn luôn có kết thúc ngày đó. Như vậy thì chúc ngươi may mắn đi. Quyền trượng thở hồng hộc, tự hành kết thúc trận này nói chuyện. Thạch lỗi nằm trên ghế salon, thở dài một hơi. Ở trong quá trình này, hắn tuy nhiên một mực biểu hiện trí tuệ vững vàng. Nhưng trên thực tế, hắn cũng là mướt mồ hôi. Vô luận như thế nào, vẫn còn có chút mạo hiểm. Cũng không phải lo lắng quyền trượng hoặc là hắc tạp hội thẹn quá hóa giận đến trực tiếp mạt sát. Hắn trình độ, dù sao, liên quan tới hắc tạp quy tắc là song hướng chế ước điểm này. Hắn sớm đã hiểu biết, thạch lỗi lo lắng, chỉ là quyền trượng cùng hắc tạp hội vò đã mẻ không sợ rơi. Dẫn đến thạch lỗi cầm nắm ở trong tay tôn này pho tượng trở nên không dùng được. Dù sao, chúng nó cũng có thể lựa chọn không tiến hành bất luận cái gì giao dịch. Đồng thời, thạch lỗi còn có một loại lo lắng. Cái kia chính là hắc tạp nếu như đầy đủ vô sỉ lời nói. Là có thể tìm kiếm nghĩ cách tại không vi phạm tự thân trình tự cùng logic tình huống dưới. Gia tăng hắn tiến hành tiêu phí độ khó khăn. Lại hoặc là, dứt khoát liền trợ giúp thạch lỗi tăng tốc thăng cấp tốc độ. Tại thạch lỗi còn không có chuẩn bị kỹ càng nghênh đón một cái cấp bậc thời điểm, liền để hắn tiến vào cấp tiếp theo. Cũng may đây hết thảy cũng không phát sinh. Xem ra, tại một cái khác cao hơn duy trì trong vũ trụ, hắc tạp những người chế tạo, đối với hắc tạp hạn chế vẫn là đầy đủ đầy đủ. Cái này có chút giống là nhân loại tại khoa huyễn điện ảnh khoa huyễn tiểu thuyết bên trong. Đối với tương lai khả năng xuất hiện nhân công trí năng robot biên soạn hàng ngũ như nhất dấu hiệu. Cái gọi là robot pháp tắc đầu thứ nhất, tuyệt không cho phép thương tổn hại nhân loại. Tại cái kia cao hơn duy trì trong vũ trụ, hắc tạp chế tạo giả đối với hắc tạp hạn chế cơ chế đương nhiên không thể nào là đơn giản như vậy. Một đầu, thạch lỗi có lý do tin tưởng, đó là một bộ cực kỳ phức tạp hạn chế. Bất kể nói thế nào, lần này đối hắc thẻ xảo trá, hắn thành công, hắn vì chính mình sau này càng nhanh cũng dễ dàng hơn thu hoạch danh vọng giá trị. Tìm tới càng hoàn mỹ hơn đường tắt. Đã hắc tạp sau này lại cho thạch lỗi tuyên bố bất luận cái gì nhiệm vụ thời điểm. Nhất định phải dựa theo nhiệm vụ cấp bậc cho tương ứng khen thưởng. Như vậy, nếu như thạch lỗi chủ động tìm tới một số hắc tạp cũng không có được qua tác phẩm nghệ thuật. Hắc tạp cũng cần phải hội rất tình nguyện cùng hắn tiến hành cùng loại giao dịch. Lần tiếp theo, thạch lỗi đương nhiên sẽ không lại đối hắc thẻ có quá phận yêu cầu. Hắn chỉ là muốn đem sở được đến hết thay đổi thành danh vọng giá trị. Để cho hắn tận khả năng giải tỏa danh vọng hệ thống bên trong sở hữu đổi lấy phẩm mà thôi. Thạch lỗi tin tưởng, vô luận là tiêu phí đẳng cấp, vẫn là danh vọng hệ thống, đều là giải khai cùng hắc tạp ở giữa khế ước cực kỳ trọng yếu điểm. Nếu như tiêu phí cấp bậc là khóa lời nói, như vậy danh vọng hệ thống bên trong những đổi lấy đó phẩm, chính là chìa khóa, chỉ có khi tiêu phí đẳng cấp đầy đủ, đồng thời đổi được đủ nhiều tấm thẻ về sau, thạch lỗi mới có thể chân chính trên ý nghĩa tiếp cận hắc tạp đã từng chỗ tại cái kia cao vĩ độ vũ. Trụ, cũng mới có thể càng thêm tiếp cận hắc tạp những người chế tạo. Chỉ có như vậy, thạch lỗi mới có thể áp đảo hắc tạp phía trên, từ đó thoát khỏi hắc tạp đối với hắn ước thúc, thạch lỗi tin tưởng vững chắc. Tại hắc tạp đã từng cái vũ trụ kia bên trong, nó cùng trên địa cầu siêu cấp điện não một dạng, vẻn vẹn chỉ là vì nhân loại phục vụ công cụ. Chỉ bất quá, cái vũ trụ kia duy trì cao hơn, là lấy hắc tạp cũng biểu hiện càng thêm không gì làm không được. Thạch lỗi chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong miệng hắn thì thào, xảo trá thành tính lừa dối phạm, xưng hô thế này tựa hồ không tệ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,